Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ Văn Trường nhìn đoàn người. Ta nói như vậy các người hiểu không? Nếu không hiểu ta lại giải thích. Ấy, đại đệ là có thể hiểu. Nhưng mà nói những cái thứ vô dụng làm gì? Người nói một chút. Cái này cùng Hải Nhãn và Giếng Luân Hồi đâu có quan hệ gì. Từ Văn Trường nói. Hải Nhãn có thể tuần hoàn độ hóa âm dương nhị khí. Cũng có thể dùng để luân hồi sinh linh. Bây giờ sinh hồn không thể vào thành, trước mắt chỉ có thể đến Hải Nhãn để luân hồi, là biện pháp khẩn cấp, hiểu chưa? Đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Hải Nhãn làm sao có thể dùng làm giếng luân hồi? Trên nguyên tắc chỉ cần nơi có âm dương giao hòa có thể dùng để làm luân hồi. Âm ty và nhân gian có rất nhiều khe hở. Để phòng ngừa sinh hồn chạy trốn, phong tỏa toàn bộ. Bây giờ giếng luân hồi chính là lối đi lớn nhất tới nhân gian. Bởi vậy mới tạo ra một giếng luân hồi. Các khe hở khác đều quá nhỏ, không thể cho nhiều sinh linh luân hồi được. Trừ giếng luân hồi hiện tại ở bên ngoài, chỉ có Nam Hải Quy Khư Hải Nhãn là khe hở tốt nhất, có thể duy trì hàng ngày sinh hồn đi luân hồi tại đó. Cái này giếng luân hồi không phải là có lục đạo sao? Làm sao mà xây? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Từ Văn Trường thở dài. Ai, tiểu thiên sư, ngươi cũng đừng hỏi. Cái này đâu có liên quan tới các người. Hơn nữa lục đạo luân hồi sự tình quan trọng, ngoại trừ chuyển luân vương thì không ai biết cơ yếu bên trong. Ngươi đừng có hỏi. Ngươi chỉ cần phụ trách hỗ trợ Nhạc Gia Quân đem toàn bộ phản quân ở phụ cận Hải Nhãn giết sạch, bảo vệ Hải Nhãn, chờ Nhạc Gia Quân bố trí xong phòng tuyến là sẽ không có chuyện của ngươi nữa rồi. Nói xong còn hướng Diệp Thiếu Dương ôn hòa gật đầu. Là như vậy, ngươi xem rất đơn giản phóng. Trong lúc nhất thời đoàn người đều nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm. Loại chuyện như vậy là do hắn quyết định. Để một mình ta đi sao? Diệp Thiếu Dương yên lặng một lát rồi hỏi. Đương nhiên là tất cả người của liên minh chóc quỷ. Ngươi đi một mình là chịu chết à? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nhạt, từ trên bàn cầm lấy một cái chén sứ thanh hoa vuốt vuốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái chén sứ. Tử công, đây là ý của đại đế hay là ý của chính người? Cái này, Từ Văn Trường do dự một chút. Nói thật, biện pháp là đại đế đưa ra, nói tìm ai làm thì làm, là mấy vị lão đại kia sau khi thương lượng đã quyết định đó. Tại sao lại tìm ta? Mấy người lão đại các ngươi tại sao không tự đi? Ai mà có công phu đi, quỷ binh vây thành, đừng nói khó có thể đột phá vòng vây, dù có đột phá ra ngoài, bọn họ cũng không thể đi đâu được. Phong đô thành còn biết bao nhiêu sự tình chờ xử lý. Trong thành binh lực không nhiều, cũng không thể đột phá được vòng vây, chỉ có xin trợ giúp từ nhân gian. Nói đến đây, Từ Văn Trường mỉm cười thân thiết, thần thái sáng láng. Người xem, thời điểm chúng ta thương lượng, đầu tiên là nghĩ đến người à, mọi người lập tức không có ý kiến gì. Đây là sao? Là sự tín nhiệm mà. Tiểu thiên sư, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh chứ. Ta vinh hạnh? Đột nhiên nghĩ đến thân phận, Diệp Thiếu Dương chửi em gái ngươi, nhưng mà thôi lại nuốt vào. Từ Văn Trường mặt mày rạng rỡ. Đúng đúng, là nên vinh hạnh, cho nên nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngài đó, ngài thật là biết thuận nước đẩy thuyền đó. Ta đáp ứng hay không? Từ Văn Trường sửng sốt. Ngươi vì sao mà không đáp ứng? Vậy ta vì sao lại đáp ứng? Ta nói, người lẽ nào quên lần trước các người thiết kế để bắt ta? Nếu như không phải là người ngăn cản, ta sợ là bị các người nhốt vào trong chiêu ngục rồi. Các người còn không ngại mặt dày đi tìm ta hỗ trợ sao? Sắc mặt của Từ Văn Trường có phần lúng túng, lập tức tỏ ra thành thật. Sự kiện kia ngươi cũng biết vì sao. Chính vì vậy chuyện này ta mới tìm ngươi. Chờ ngươi hoàn thành, đây là một đại công. Dù là đại đế muốn chèn ép người, cũng phải suy nghĩ lại một chút. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. không có đơn giản như vậy đâu. Tử Công, người nói thật đi, có thể có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net